Vô địch thật tịch mịch. Chương 56, lỡ đánh chết người ta thì phải làm sao? Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, ẩn môn nguồn, Lâm sư đệ. Để ta kể cho đệ nghe, trong lòng Hoàng Phú Quý rất phẫn nộ. Tuy rằng hắn cũng bị người ta hành hung một trận, nhưng vừa nghĩ đến bộ dạng Trương sư huynh lúc này, hắn lại càng đau lòng. Giờ Lâm sư đệ đã trở lại, Hoàng Phú Quý chắc chắn là muốn nói ra hết những lời giữ trong lòng. Lâm Phàm lẳng lặng nghe xong, nội tâm triệt để phẫn nộ, mẹ nó. Đây là coi bằng hữu của Lâm Phàm ta làm bia ngắm để đánh, Lâm Phàm nổi giận. Mặc kệ là ai cũng không được ức hiếp các sư huynh của hắn. Đặc biệt còn là đám cặn bã của Nhật Chiếu Tông. Đúng là chán sống, sư đệ. Đệ đi đâu vậy? Lã Khải Minh thấy Lâm sư đệ xoay người rời đi. Vội vàng hỏi, Lâm Phàm mở cửa, quay đầu, còn đi đâu được nữa? Đi báo thù cho các huynh. Mấy tên này đúng là muốn chết, đừng mọi người vội vàng ngăn cản. Nhưng việc mà Lâm Phàm muốn làm, thì có bao nhiêu người ngăn cũng vô dụng. Trên võ đài, cuộc tỉ thí giữa Viêm Hoa Tông và Nhật Chiếu Tông đã sắp kết thúc. Đối với Viêm Hoa Tông mà nói, lần tỉ thí này hơi bị mất mặt, bên đệ tử nội môn còn được, có thua có thắng, nhưng bên đệ tử ngoại môn thì thua đến thảm hại. Lần này tất cả đệ tử mà Nhật Chiếu Tông đưa tới Viêm Hoa Tông đều là tinh anh trong tinh anh. Nói riêng đệ tử ngoại môn, mặc dù tu vi không cao, nhưng đối với việc khống chế công pháp đã sớm đạt tới mức cực cao. Trương Long và Triển Vân Thiên tuy rằng có tu vi giống nhau, nhưng mức độ lĩnh ngộ công pháp của Triển Vân Thiên cao hơn nhiều so với Trương Long. Sau mấy chiêu đã bị hạ chớp nhoáng, cũng là tình huống bình thường. Lâm Phàm đứng trong đám người nhìn tuyển thủ trên đài, ha ha. Đến một tên đệ tử có thể đánh nhau mà Viêm Hoa Tông cũng không có ư? Một tên đệ tử Nhật Chiếu Tông thẳng thừng đá đệ tử Viêm Hoa Tông xuống dưới đài. Sau đó mặt đầy khinh thường nhận thua, rồi cút xuống cho ta. Tên đệ tử kia sắc mặt tái nhợt, há miệng hộc ra một búng máu tươi. Sau đó được đệ tử khác nâng xuống lập tức rời khỏi hiện trường. Đám đệ tử ngoại môn quanh đó vô cùng phẫn nộ, thậm chí không cam lòng, tại sao lại thế? Chẳng lẽ chúng ta kém hơn đệ tử ngoại môn Nhật Chiếu Tông nhiều vậy sao? Trương Long sư huynh thảm bại. Nghe nói bây giờ còn chưa thể cử động, có thể giữ được tính mạng đã là vạn hạnh rồi. Lâm Phàm nghe âm thanh mọi người xung quanh trò chuyện, nhìn chằm chằm tình huống trên đài. Tâm tình rất không tốt, đúng là quá càn rỡ, sư đệ, đừng lên, Lã Khải Minh cũng không thèm để ý ánh mắt mọi người xung quanh. Giữ chịt lấy Lâm Phàm, tuy hắn biết Lâm sư đệ rất mạnh, nhưng đệ tử Nhật Chiếu Tông càng mạnh hơn, Trương Long còn không chống đỡ được bao lâu, có thể thấy mạnh tới mức nào, sư huynh, là kẻ nào đánh Trương sư huynh thành như vậy, Lâm Phàm hỏi. Hắn biết Lã sư huynh chưa tín nhiệm mình. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Rất nhanh mình sẽ chứng minh tất cả, sư đệ. Đừng hỏi, Lâm Phàm nhìn Lã Khải Minh, sư huynh. Nếu huynh coi ta là bằng hữu, thì hãy nói cho ta biết. Lã Khải Minh nhìn biểu tình nghiêm túc của Lâm sư đệ. Cuối cùng không có cách nào khác đành chỉ phía trước. Lâm Phàm nhìn về phía đó của đài luận võ. Có một đám đệ tử đang ngồi. Mấy tên đệ tử này cười đến khinh thường ra mặt. Tựa như coi đệ tử Viêm Hoa Tông chẳng khác gì đồ chơi. Loại này ánh mắt khiến người khác rất là khó chịu, Lâm sư đệ. Là tên ngồi ở giữa kia Lã Khải Minh không còn cách nào khác đành nói cho Lâm sư đệ. Lời còn chưa nói xong đã bị Lâm Phàm cắt ngang, sư huynh. Không cần nói nữa, điều này đã không quan trọng nữa, khi hắn nhìn thấy ánh mắt mấy tên này. Hắn đã quyết định, bọn chúng, toàn bộ đều phải nằm xuống hết, thi đấu chấm dứt, lúc này ở trên đài luận võ. Một trưởng lão Viêm Hoa Tông hô to. Trên khán đài, Huyền Khôn cười nói, Thiên Tu, lần thi tài này là Nhật Chiếu Tông thắng. Sắc mặt Thiên Tu trưởng lão vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại không bình tĩnh chút nào, thắng thua cũng không quan trọng. Chỉ cần các đệ tử có thể lĩnh ngộ là được. Huyền Khôn cười cười. Đến giờ này còn tìm lý do, thật là buồn cười, đột nhiên một giọng nói cất lên, ta không phục. Giọng nói vừa vang lên.